tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 127. Còn họ cũng là nhận được điện thoại khiếu nại của khách hàng nói rằng phòng bên cạnh có âm thanh quỷ khóc sói tru, mạnh mẽ khiếu nại nên bọn họ mới đến xem sao. Thế nhưng khi bọn họ đi vào phòng thì bị sốc toàn tập. Đây nào có phải chỉ là tiếng quỷ khóc sói tru, đây chẳng khác gì là thảm cảnh sau chiến tranh thế giới. Mấu chốt chính là trong phòng này lại là hai người đàn ông. Nếu nói hai người này có vấn đề về giới tính thì cũng không đúng. Vậy làm sao giải thích được tại sao những cái đèn trong phòng lại bị nghiền nát như thế? Lời giải thích duy nhất chính là hai người này đánh nhau ở chỗ này mà còn đánh rất kịch liệt. Anh bạn, có phải là hơi quá chút quá mức rồi không? Những gì có thể hỏng được trong phòng đều hoàn toàn hỏng hết cả rồi. Còn mẹ nó, kính đều bị vỡ hết. Các anh đã gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc nghỉ ngơi của các vị khách khác, và lại hành vi của các anh đã gây ra tổn thất nghiêm trọng. Hai anh đều phải bồi thường tất cả tổn thất ở đây. Nếu không, tôi sẽ đại diện cho công ty khởi kiện các anh. Nghe những gì quản lý nói, Mạc Tinh đi tới với vẻ mặt âm trầm mở miệng nói. Tôi thấy chính anh mới là người phải đưa ra cho tôi một lời giải thích, một lời giải thích hoàn hảo. Người quản lý bị ngẩn ra sau khi nghe lời nói của Mạc Tinh, lập tức cười lên ha ha. Ai dô má ơi, anh chọc tôi cười chết mất. Tôi nói này, anh có thể bớt nháo lại được không? Sao lại kêu tôi cho anh một lời giải thích nhỉ? Các anh biến căn phòng thành cái bộ dáng này, tôi còn có thể đưa cho các anh một lời giải thích gì nữa đây? Tôi không nói nhiều với các anh nữa. Tất cả tổn thất của căn phòng này sẽ do các anh bồi thường. Hiện giờ tôi sẽ đổi căn phòng khác cho các anh. Người quản lý cảm thấy buồn cười. Mấy người này chắc là điên rồi, còn dám đòi bồi thường. Còn mẹ nó, chắc chắn là bị điên rồi. Căn phòng của ông bị ma ám, người phụ nữ của tôi bị ma nhập. Nếu không phải bạn tôi có chút năng lực thì đã sớm xảy ra việc lớn rồi. Tôi cho các anh hay, hôm nay các anh không đưa ra được lời giải thích hợp lý thì việc này không xong đâu. Mạc Tình hung hăng nói, trong bụng tràn đầy lửa giận. Anh đã sớm nghe qua, khách sạn là nơi ô uế nhất, rất dễ gặp những thứ ma quỷ. Ai ngờ đâu, vậy mà anh lại là người gặp phải. Người quản lý sau khi nghe xong lập tức ngây người. Cái gì? Ma ám? Này anh kia, anh bạn đang nói đùa đấy à? Gì mà ma ám ở đây chứ hả? Anh nói gì thì cũng phải đưa ra bằng chứng, bằng không tôi sẽ kiện anh tội vu khống. Lời nói của người quản lý rõ ràng không có khí lực nào. Diệp Lăng đã nhìn ra ẩn tình bên trong lời nói, nhẹ nhàng gật đầu. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi liên hệ với các tòa soạn báo cùng với phóng viên đến đưa tin một chút. Nhân tiện kiểm tra video giám sát một chút. Cho dù các anh không có đoạn video giám sát trong phòng, thì tôi nghĩ vấn đề này cũng sẽ dẫn đến một mảng hỗn loạn nhất định. Diệp Lăng lạnh giọng nói xong, người quản lý đứng đối diện lại vội vàng xấu hổ cười một tiếng, khoát tay nói. Này hai anh bạn, để tôi gọi điện thoại cho ông chủ xin phép một chút. Vừa nói xong, người quản lý liền quay lưng đi, vội vàng chạy bỏ ra ngoài, bỏ lại sau lưng những nhân viên phục vụ tụng lại bàn tán sôi nổi. Sắc mặt của mỗi người đều tái xanh. Các cậu thấy chưa, tôi đã nói căn phòng này có vấn đề mà các cậu cũng không tin tôi. Còn mẹ nó, cậu đừng nói nữa, toàn thân tôi đều nổi hết da gà lên rồi đây này. Các anh đoán thử xem, có phải là oan hồn của người phụ nữ tự sát trước đó không? Cậu im miệng đi, để ông chủ nghe thấy chắc chắn sẽ sa thải cậu đó. Ông chủ đã nói là không được ai nhắc đến câu chuyện này nữa mà. Tai của Diệp Lăng rất thính, nghe được những lời bàn tán này lập tức cười. Chuyện này chắc chắn còn ẩn tình bên trong, chắc chắn là có nhiều người muốn biết lắm đây. Mạc Tình đương nhiên cũng nghe được, thính lực của anh ta cao hơn không biết bao nhiêu lần so với người bình thường. Dù gì thì anh ta cũng là lão tổ kim đan kỳ. Chờ xem, nhìn khách sạn sẽ đưa ra lời giải thích như thế nào đây. Diệp Lăng lắc lắc đầu, Mạc Tinh gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Nhưng trong lòng anh vẫn có một chút bực bội. Làm sao anh gặp phải nhiều điều bực bội như vậy chứ? Chả lẽ mình thật là xui xẻo ngập trời sao? Bất cứ ai có liên quan đến mình đều bị liên lụy. Diệp Lăng đứng bên cạnh, dường như đã nhìn ra sự hoang mang của Mạc Tinh, đi đến bên cạnh anh ta, vỗ vỗ bờ vai của gã. Anh đã nghe qua câu khổ tận cam lai. Không cần an ủi tôi, thực sự tôi chỉ biết rằng tôi đã mang đến không ít phiền phức cho người bên cạnh. Mạc Tình lắc đầu buồn khổ nói. Diệp Lăng đứng bên cạnh cười. Tôi an ủi anh cái cọng lông á, tôi còn đang hâm mộ anh đây. Lạ thật, chưa bao giờ tôi thấy qua người không cần tu luyện gì đặc biệt mà cũng có thể đột phá. Vẫn là những gì tôi đã nói với anh trước đây, những gì anh đã trải qua bây giờ, sau này đều sẽ nhận được đền đáp. Tin tôi đi, sau cơn mưa trời sẽ lại sáng. Những cảnh ngộ mà cậu gặp phải, dù có phải đánh sống đánh chết, thì tụi Thần Phong, Diệp Vô Đạo cũng muốn có nó. Nói đi cũng phải nói lại, chỉ vì một câu chuyện nhỏ mà cậu đã xác định đây là vấn đề của cậu. Diệp Lăng vỗ vỗ bả vai Mạc Tình, về phòng thay quần áo. Tí nữa còn phải cùng khách sạn thương lượng, không mặc quần áo đàng hoàng thì cũng không thể nào nói chuyện đàng hoàng được, đúng không? Diệp Lăng đi rồi, Mạc Tình hít một hơi thật sâu, vỗ vỗ hai gò má của mình, ngẫm nghĩ lại vận may trước đó của mình. Mấy chục năm qua chưa từng gặp phải vận xui gì quá lớn. Thế nhưng từ khi có cái thực lực chết bẩm đó thì vận xui của anh đã đem anh giày vò đến sắp chết. Có đôi lúc Mạc Tinh thật sự cảm thấy cái thực lực quỷ quái này là một gánh nặng, thậm chí anh đã từng nghĩ là đem nó moi ra và một lần nữa trở lại làm người bình thường. Nhưng mà loại lực lượng này lại khiến anh si mê. Sức mạnh, quyền lực không phải là điều mà đàn ông luôn theo đuổi sao? Như Diệp Lăng nói, những trải nghiệm mà mình gặp phải có lẽ chính là những thứ mà biết bao người mong mỏi, hy vọng có được. Mình cho rằng điều đó là xui xẻo, nhưng có lẽ trong mắt người khác, nó lại là một cái búp to lớn. Đúng vậy, Mạc Tinh ta là ai? Ta đường đường là một trong đế đô tứ thiếu. Hiện giờ, tứ thiếu cũng chỉ còn sót lại hai thiếu, thì tiểu gia ta cũng không bị dao động được. Cái gì mà vận xui chết tiệt, đánh không ngã tiểu gia ta đâu. Đánh rắm. Người người đều nói là không tin số mệnh, không tin số mệnh. Tiểu gia ta hôm nay thì sẽ tin vào nó. Mệnh của ta chính là khổ tận cam lai. Đợi đến ngày ta thành tiên, nhất định sẽ làm tức chết những tên khốn kia. Ha ha. Không thể nào không thừa nhận, Mạc Tinh này tuyệt đối là người đại diện cho loại người vô tâm. Vài câu nói an ủi của chính mình mà cũng có thể trong nháy mắt liền tháo gỡ hết khúc mắc trong lòng của anh ta. Trong chốc lát, anh ta đã giác ngộ. Một tia sáng chợt lóe ở trong mắt, hai mắt của anh ta chậm rãi khép lại. Một tia khí tức huyền diệu tràn ngập trong cơ thể. Lúc này Diệp Lăng vừa mới thay quần áo xong quay lại, lập tức trừng lớn hai mắt. Còn bà nó, không phải vậy chứ, mới có mấy câu lại con mẹ nó đột phá nữa sao? Độ kiếp sơ kỳ. Hiện tại Mạc Tinh đã đột phá đến độ kiếp sơ kỳ, bỏ xa hai người Thần Phong cùng Diệp Vô Đạo. Hơn nữa nhìn khí tức này của anh ta, chắc chắn là vẫn còn có thể tiếp tục tăng lên nữa. Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi. Ta thật phục, Phúc là vương, ông trời có đánh chết người cũng đáng. Diệp Lăng thở dài một tiếng, ngón tay điểm nhẹ một cái trong không trung. Một cỗ lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bao phủ cả căn phòng, ngăn cấm bất kỳ kẻ nào tiến vào. Sau đó Diệp Lăng đi ra, người quản lý kia chạy tới. Chủ tịch hội đồng quản trị của chúng tôi đang chờ các anh ở văn phòng, chúng ta đi qua thương lượng một chút có được không? Diệp Lăng gật đầu. Thương lượng? Không phải là vì để bịt miệng của bọn họ sao? Vậy thì đi thôi. À đúng rồi, căn phòng này không cho phép ai đi vào. Nếu không thì dù có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu. Đối với những lời nói của Diệp Lăng, người quản lý liên tục gật đầu, cảm thấy những lời nói của chàng trai trẻ trước mắt là nói thừa. Ai ăn no rừng mỡ, không có việc lại chui vào căn phòng ma đó làm cái gì? Trừ phi là ngại mình sống lâu quá, muốn tìm cái chết. Diệp Lăng cũng không nói nhiều với ông ta nữa, đi theo ông ta vào thang máy và tới một văn phòng rộng rãi nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà. Văn phòng rất lớn, thậm chí còn có một cái sân golf mini, đương nhiên là kiểu siêu mini. Mà ở trong góc là bàn làm việc, bên cạnh nó là bộ ghế sofa đắt tiền bằng da thật. Ở trước bàn làm việc, một người đàn ông trung niên với cái đầu hói đang ngồi, ở độ tuổi ngoài 40, gương mặt hốc hác. Chào cậu, tôi là chủ tịch hội đồng quản trị của khách sạn này. Tôi vô cùng xin lỗi vì những gì cậu đã gặp phải trong khách sạn của tôi. Vì vậy khách sạn của chúng tôi quyết định miễn cho các cậu tất cả các chi phí trong vài ngày qua và bồi thường thêm 5 vạn tệ. Cậu thấy những khoản bồi thường này như thế nào? Tất nhiên là Đây đều là những khoản bồi thường xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo của khách sạn chúng tôi, không có quan hệ gì đến quỷ thần cả. Dù sao thì hiện giờ chúng ta đều sống trong thời đại khoa học kỹ thuật, đương nhiên cũng đều tin tưởng thuyết vô thần. Cậu thấy tôi nói đúng không? Nghe được ông chủ khách sạn này nói như vậy, Diệp Lăng nhíu chặt lông mày. Ông già này có ý rất rõ ràng, số tiền 5 vạn này chính là phí bịt miệng. Đương nhiên, Diệp Lăng cũng không phải chê ít, chẳng qua là muốn một cái thuyết pháp mà thôi. Và hơn thế nữa, do cái người quản lý kia yêu cầu bọn họ bồi thường, nên hắn mới yêu cầu phải thương lượng. Mấy người Diệp Lăng không thiếu tiền, ai thiếu tiền chứ riêng hắn thì không thiếu. Mấy vạn tệ đối với hắn mà nói cũng chỉ là số tiền nhỏ, dù sao thì hắn muốn vạch trần nguyên nhân và hậu quả của vấn đề này mà thôi. Vị tiên sinh này, hãy để cho tôi nói điều này. Tôi cũng không nghĩ đến lừa bịp khách sạn của các vị. Về phần tiền bồi thường là vẫn thôi đi, không phải là bởi vì vấn đề tiền, chỉ là tôi nghĩ rằng tốt hơn hết ông vẫn nên đi xử lý sự việc này. Dù sao mạng người cũng rất quan trọng đúng không? Hôm nay nếu không phải là tôi thì hậu quả thật khó mà lường được. Sau khi nói xong, Diệp Lăng đứng dậy, nói lời tạm biệt với Lão Tổng, sau đó rời đi, bỏ lại Lão Tổng phía sau đang đứng sững ra. Anh chàng này đúng là một kẻ lập dị. Lão Tổng lắc lắc đầu, sau đó rút một điếu cửu ngũ chí tôn từ hộp thuốc trên bàn rồi đốt lên, hít một hơi thật sâu, phun ra một làn khói dày đặc. Chậc chậc, xem ra thực sự phải tìm vị đại sư tới đây trừ tà. Thật con mẹ nó suối quẩy mà, Dương công tử gây ra chuyện, hiện giờ ông phải đi dàn xếp, thật là bực mình. Lão Tổng lắc lắc đầu, nhớ về cái đêm 7 ngày trước, không khỏi thở dài thật sâu. Chẳng qua là Dương công tử là người ông ta không thể đắc tội được, ông còn phải giúp đỡ Dương công tử nói dối, đổi trắng thành đen. Sau khi Diệp Lăng rời đi, hắn trở về căn phòng nơi Mạc Tinh đang ở. Mạc Tinh đã tỉnh lại, tinh thần phấn chấn cực độ. Gã vừa đi ra khỏi phòng thì gặp ngay Diệp Lăng đang đi tới. Hắc hắc, tiểu gia ta đột phá rồi. Thế nào, có hiệu quả như vậy đó? Chính là nhanh như vậy, tức chết ba tên khốn Thần Phong, Diệp Vô Đạo và Lý Thiên Hạo kia, ha ha. Diệp Lăng nhìn thấy Mạc Tinh lên ngẩn ra, nhìn chăm chăm vào anh ta một phút đồng hồ mới mở miệng chửi được một câu. Còn mẹ nó đùa gì vậy? Cậu chắc là con riêng của Thiên Đạo đi. Chỉ trong thời gian thả một cái rắm mà đã đột phá đến độ kiếp hậu kỳ rồi hả? Trời ơi, mở cái trò đùa quốc tế gì ở đây? Còn có để người khác sống không đây? Không sai, chỉ thời gian ngắn như vậy mà tên khốn này đã trực tiếp đột phá đến độ kiếp hậu kỳ. Diệp Lăng thật đau lòng. Tại sao chứ? Tại sao cái thiên phú tốt như vậy lại đặt ở trên người của một con heo như thế này? Nếu là đặt ở trên người mình thì đã sớm đột phá thành tiên rồi, mang những người phụ nữ của mình cùng với người nhà phi thăng tiên giới, làm gì còn phải đau khổ dãi dụa ở trong chốn hồng trần này. Được rồi, thật ra thì tốc độ tu luyện của Diệp Lăng cũng rất nhanh, ngay cả trong thiên giới tốc độ tu luyện của hắn cũng đã có thể dọa cho hầu hết mọi người đến á khẩu không nói nên lời. Quan trọng là cửu đại thần anh vẫn là cái bút nghịch thiên không cách nào giải thích được. Mạc Tình đứng bên cạnh nhìn Diệp Lăng đang nhíu mày, lập tức vỗ vỗ mặt của hắn. Này, cậu ganh tị cái cọng lông à? Đã thương lượng với ông chủ khách sạn thế nào rồi? Ông ta nói sao? Ông ta nói sẽ bồi thường cho chúng ta, nhưng bị tôi cự tuyệt rồi. Chắc cậu cũng hiểu rõ, chúng ta không thể ném con ma nữ này. Mà tôi lại cảm thấy, cái sự việc này không đơn giản như vậy. Con ma nữ nhập trên người của Lý Kỳ nhất định là có vấn đề. Nếu không, cô ta cũng không loanh quanh ở trong khách sạn như vậy. Diệp Lăng nghiêm túc phân tích nói, Mạc Tình đứng một bên lại vỗ tay một cái. Hà hà, vậy không phải vừa vặn sao? Giờ chúng ta đang ở Biện Kinh, đúng lúc để diễn vở bao công ban đêm thẩm vấn mà. Trong phòng Mạc Tư Thanh, Lý Kỳ từ từ mở mắt ra, cảm giác như đầu mình sắp nổ tung, toàn thân không có một chút sức lực nào, không còn một tia ký ức về những gì vừa xảy ra. Tư Thanh, em sao thế này? Sao em lại ở trong phòng của chị thế? Tiểu Tinh đâu? Lý Kỳ cố gắng gượng dậy. Mạc Tư Thanh đang mặc áo ngủ đi qua rót một ly nước nóng cho Lý Kỳ, sau đó chậm rãi nói, chị dâu, chị bị ma nhập vào người. Cái gì? Em nói cái gì? Lý Kỳ lập tức kinh hãi, nước nóng trong tay đều bị đổ hết lên giường. may mà không đổ lên trên người của cô ấy, mà Lý Kỳ ngồi ở bên cạnh lại hoàn toàn phớt lờ mọi thứ trước mắt. Không phải chứ, ma, không thể nào, tại sao lại có ma được? Lý Kỳ tự lẩm bẩm, không thể nào. Cô là một sinh viên đại học được giáo dục trong môi trường khoa học kỹ thuật tiên tiến, vốn dĩ cô không tin tưởng trên thế giới này vậy mà lại có ma quỷ. Chị dâu, chị hẳn phải biết là Diệp Lăng và Mạc Tinh, mấy người bọn họ đều có một ít lực lượng mà chúng ta không thể nào hiểu được, cho nên việc có ma quỷ ở trên đời này cũng không có gì kỳ lạ cả. Chị yên tâm đi, Diệp Lăng đã bắt được con ma nữ đó rồi. Nghe được Mạc Tư Thanh nói như vậy, Lý Kỳ nhẹ gật đầu, trong lòng cũng bình ổn được mấy phần. Dù sao thì nàng cũng có biết đến, người đàn ông của mình và người em rể của mình đều có một loại năng lực có một chút tương tự với siêu năng lực. Cửa phòng lúc này được mở ra, Diệp Lăng cùng với Mạc Tinh đi vào. Mạc Tinh trực tiếp đi đến bên giường, nắm lấy tay của Lý Kỳ, ân cần quan tâm hỏi: thế nào, em cảm thấy khá hơn chút nào chưa? Ừ, tốt hơn nhiều rồi, còn ma nữ kia đâu? Lý Kỳ vậy mà trực tiếp hỏi ra câu này. Mạc Tư Thanh đứng bên cạnh, hướng về phía hai người, nhún nhún vai. Diệp Lăng nhẹ gật đầu. Lý Kỳ, ma nữ kia bị ta bắt lại rồi. Tuy nhiên tôi nghĩ, trong đây chắc chắn có bí mật gì đó. Vậy nên người đàn ông của cô muốn học bao công, ban đêm thẩm vấn ma. Nói trước cho cô nghe một tiếng, tránh cho cô bị hù dọa. Ban đêm thẩm vấn ma? Đừng nói Lý Kỳ, ngay chính cả Mạc Tư Thanh cũng bị sốc khi nghe điều này. Không đùa chứ, người ta trốn còn không kịp, anh thì ngược lại, lại tự đưa rắc rối lên trên người mình như vậy sao? Tuy Lý Kỳ và Mạc Tư Thanh đều rất sợ hãi, nhưng trong lòng hiếu kỳ của bọn họ lại nhiều hơn so với sợ hãi. Đúng như những gì người ta thường nói, tự tìm đường chết cơ bản chính là cách này. Con người không tự tìm đường chết sẽ không phải chết, đều là chết do lòng hiếu kỳ mà ra. Cái đó có đáng sợ không? Lý Kỳ có chút kích động hỏi. Mạc Tư Thành cũng gật gật đầu, chờ mong câu trả lời. Diệp Lăng nhìn sang Mạc Tinh, lại quay sang nhìn Mạc Tư Thanh và Lý Kỳ, mỉm cười nói: nói như thế nào đây, thì cũng loại đó thôi, cảm giác cũng không quá đáng sợ. Được, vậy anh liền thả nó ra đi, tụi em cũng muốn có thêm kiến thức. Mạc Tư Thanh và Lý Kỳ hưng phấn nói, nghĩ đến việc ban đêm thẩm vấn ma nữ, bọn họ có chút kích thích. Diệp Lăng nhìn lại hai người phụ nữ có chút hưng phấn kìa, không khỏi cười khổ một cái lắc đầu. Phụ nữ thật sự là lòng tò mò hại chết con mèo. Lòng tò mò của con người hại chết bao nhiêu người, đặc biệt là phụ nữ. Diệp Lăng vẫn lặng lẽ dùng linh lực bảo vệ cho hai cô, tránh cho một lát sẽ xảy ra tình huống ngoài ý muốn, hoặc là có cái gì đó dọa sợ hai người. Chỉ là nữ quỷ bị giam cầm trong những chữ vật lại lặng lẽ xuất hiện ở trong phòng. Trong nháy mắt, gió lạnh nổi lên, rèm cửa sổ và mấy thứ đồ trong phòng đều bị thổi bay lên. Hơn nữa còn có một tiếng rít chọc thủng màng nhĩ của mọi người. Một người phụ nữ mặc một bộ quần áo trắng cứ như vậy cúi đầu đứng ở trong phòng, tóc dài rũ xuống âm trầm khủng bố, khi nhìn đến làm cho người ta nổi trận da gà. Mạc Tư Thanh và Lý Kỳ càng hoảng sợ hơn, thật là khủng khiếp. Hai cô cảm giác được trái tim của mình đang nhảy lên điên cuồng, mặc dù biết rõ không nguy hiểm chút nào. Ngay lúc này, đột nhiên người phụ nữ kia ngẩng đầu lên, lập tức sắc mặt của Mạc Tư Thanh và Lý Kỳ tái nhợt. Bỗng nhiên có cảm giác không thể hô hấp được, chẳng qua trong nháy mắt, một lực lượng nhu hòa đã xoa dịu đi sự xao động hoảng sợ của hai cô. Người phụ nữ ngẩng đầu kia, trong mắt trong miệng mũi đều có máu tươi chảy ra, trong mắt cũng không có con người, đều là màu trắng. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Mạc Tư Thanh và Lý Kỳ đều cảm giác được tóc ở đằng sau gáy dựng thẳng lên, thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Được rồi, thu lại bộ dạng lệ quỷ này của ngươi đi, nếu không ta sẽ đánh ra một chưởng tiêu diệt ngươi, để cho ngươi hồn phi phách tán, không báo được thù. Diệp Lăng quát lạnh, giọng nói xen lẫn một tia thần lực uy nghiêm mênh mông cuồn cuộn, lập tức làm cho nữ quỷ ngẩn người. Gió lạnh đáng sợ kia hay tử khí nồng nặc gì đó cũng biến mất vào giờ phút này. Nữ quỷ kia cũng thu hồi lại bộ mặt lệ quỷ kia của mình, biến thành dáng vẻ của một người phụ nữ bình thường, chỉ là sắc mặt trắng bệch nhưng ngũ quan vẫn rất xinh đẹp. Rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Muốn giết ta thì cứ giết đi. Nếu không sớm muộn gì, ta cũng sẽ giết sạch những người đàn ông xấu xa các ngươi. Mỗi người các ngươi đều chết không yên lành. Nữ quỷ điên cuồng gào thét, muốn phá tan sự giam cầm của Diệp Lăng. Chỉ là đáng tiếc, mỗi một lần cô ta cử động, vòng ánh sáng màu vàng sẽ chậm rãi di chuyển lên xuống trên thân thể cô ta. Nếu ta muốn tiêu diệt người thì cũng sẽ không nhiều lời với người. Ta biết nhất định cái chết của người có ẩn tình gì đó. Người nói cho ta biết, ta có thể giúp người. Diệp Lăng chậm rãi nói. Lúc này mọi người cũng đều thở hổn hển, con mắt nhìn thẳng vào nữ quỷ. Nhìn kỹ lại, đợi đã, đúng là không có dáng vẻ đáng sợ như lúc nãy, nhưng hơi thở trên thân thể cô ta lại làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Người giúp ta, ha ha, buồn cười, thật buồn cười. Ta chết như thế nào, chính là bị một câu nói hại chết. Lập tức nữ quỷ điên cuồng rống lên, hình như nghĩ đến chuyện gì đó, nhất thời trong phòng nổi lên gió lạnh. Kết quả Diệp Lăng run thân thể một cái, khí tức đáng sợ trực tiếp xông ra, xung quanh lại khôi phục dáng vẻ như lúc trước. Bây giờ ngươi đã chết, có thể lúc trước người khác đã lừa gạt ngươi, lừa tiền hay sắc của ngươi, nhưng bây giờ ngươi đã chết, đã thành quỷ, ta còn có thể lừa ngươi cái gì? Diệp Lăng kiên nhẫn nói. Càng như vậy, hắn lại càng cảm thấy trong chuyện này có cái gì đó mờ ám không bình thường. Nữ quỷ nghe xong lời của Diệp Lăng hình như trầm mặc lại, cảm giác dường như có chút đạo lý. Chẳng qua cô ta vẫn rối rắm, hiện tại cô ta không tin lời nói của bất kỳ người đàn ông nào. Mà lúc này Mạc Tư Thanh cũng đi ra, tất nhiên cũng lấy hết can đảm. Tuy rằng biết có Diệp Lăng ở chỗ này thì sẽ không nguy hiểm gì, nhưng vẫn sợ. Tôi nghĩ cô nên nói ra, chúng ta đều là phụ nữ, tôi có thể nhìn ra nhất định là cô có chuyện gì. Cô nói ra đi, chúng tôi tuyệt đối sẽ giúp cô hoàn thành tâm nguyện. Giác quan thứ 6 của phụ nữ rất mạnh, Mạc Tư Thanh một chút cũng không biểu giác sai. Nữ quỷ trầm mặc, một phút sau cô ta ngẩng đầu lên, giống như đã trải qua một thời gian rất dài. Nữ quỷ thê lương cười. Cuộc đời của ta chính là một chuyện cười, một chuyện cười, ha ha. Tiếp đó cô ta chậm rãi kể tất cả mọi chuyện, bao gồm cả cái chết của mình. Chuyện cũ được chậm rãi kể ra, trong phòng mọi người đều ngẩn người. Cô gái này tên là Vương Hy, là con gái duy nhất trong một gia đình khá giả ở vùng này. Chồng cô thì làm kinh doanh, có một con trai 6 tuổi, một nhà ba người sống rất hạnh phúc. Một lần trên tiệc rượu, chồng cô ta đã dẫn cô ta cùng tham gia. Trong tiệc rượu đó, cô ta gặp một người mà hiện tại thì trở thành người mà cô ta vô cùng hận. Người đó tên là Dương Phi. Dương Phi là một cái tên rất có thế lực, tuổi tác không lớn, chỉ chừng 30 tuổi, nhưng bối cảnh trong nhà lại vô cùng thâm hậu. Mà điều khiến Vương Hy không ngờ tới, Dương Phi nhìn trúng cô ta. Trong lần gặp gỡ ngắn ngủi ấy, người phụ nữ khiến cho gã có cảm giác không bình thường kia hình như chán ghét gã. Vì vậy ngày hôm sau, Dương Phi liền tìm đến chồng của Vương Hy, dứt khoát đưa ra yêu cầu. Đó chính là gã muốn Vương Hy ngủ với gã một đêm. Còn về bồi thường, gã sẽ cho chồng Vương Hy một công trình có giá 100 triệu. Tất nhiên lợi nhuận kiếm được trong đó là không thể bàn cãi được. Vương Hy không biết những người khác sẽ như thế nào, thế nhưng cô ta chỉ biết là cô ta hy vọng chồng của mình sẽ không chấp nhận loại giao dịch này. Kết quả làm cho cô ta không tưởng tượng được chính là chồng của cô ta đã đồng ý rồi, hơn nữa còn rất vui vẻ. Lúc đi làm về, sau khi hắn ta nói chuyện đó xong, Vương Hy trực tiếp thưởng cho hắn ta một cái tát thật mạnh. Chồng của Vương Hy bắt đầu quỳ xuống đất cầu xin, nói do mình mộng du mới có thể nói được những lời đó. Lúc đầu Vương Hy còn cho rằng chồng mình sẽ sửa đổi, kết quả làm cho cô ta không ngờ chính là vậy mà cái tên đáng chết này lại lấy ra một thủ đoạn bẩn thỉu không gì sánh nổi, làm cả đời cô ta khó quên. Không quá hai ngày, chồng Vương Hy sắp xếp một cuộc hẹn với cô ta. Nó là vì bù đắp lỗi lầm nên đã sắp xếp một bữa tối dưới ánh nến. Vương Hy cũng không suy nghĩ nhiều, nếu như mình không tin tưởng chồng mình, vậy còn có thể tin tưởng được người nào nữa. Ở trong bữa tối, hai người bọn họ uống một ly rượu đỏ. Kết quả, chuyện sau đó Vương Hy đều quên cả. Cô chỉ biết là Lúc tỉnh lại, thân thể không mặc quần áo, mà trên thân thể mình, Dương Phi đang điên cuồng hưng phấn gào thét. Điên rồi, Vương Hy hoàn toàn điên rồi, kém chút nữa đã đập đầu tự tử. Cô ta hận, đến bây giờ còn không hiểu chuyện gì xảy ra, thì cô ta chính là kẻ ngu. Trong cơn tức giận, Vương Hy phát điên, túm lấy của quý của Dương Phi, điên cuồng đánh lên. Cô ta điên rồi, hoàn toàn điên rồi, cũng hỏng mất rồi. Kết quả, Dương Phi kém chút nữa bị Vương Hy giết đi. Của quý cũng gần bị kéo đứt. Hai cái trứng bị nát một cái, bản thân bị trọng thương. Kết cục này khiến cho mọi người không ngờ. Không ngờ Vương Hy lại quyết tuyệt như vậy. Mà chuyện sau đó lại càng làm cho tất cả mọi người phải bất ngờ. Vốn chỉ là một việc như thế, nhưng bản chất của nó đã thay đổi, phát triển thành một hướng khác. Ngay ngày hôm đó, Dương Phi được đưa đến bệnh viện tỉnh, thương thế nghiêm trọng, đến nỗi không thể dùng tình trạng bình thường mà nói. Vương Hy thất hồn lạc phách về tới nhà, chồng của cô ta cũng choáng váng rồi. Sau khi biết được tin tức này thì trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, không biết bây giờ nên làm thế nào. Toàn bộ Biện Kinh, Dương gia chính là một thế lực vô cùng lớn. Người bình thường đều không dám trêu chọc đến nhân vật khủng bố này, là sự tồn tại giống như vua ở nơi này vậy. Nhưng bây giờ, Vương Hy lại đánh Dương Phi, con trai độc nhất của Dương gia, thành cái dạng này. Gần như của quý đã bị phế bỏ, thê thảm vô cùng. Ngày hôm sau, đột nhiên Vương Hy phát hiện tất cả đều thay đổi đến hoàn toàn xa lạ. Chồng của cô ta không nói tiếng nào mà đã biến mất, giống như đã bị bốc hơi trên thế giới này vậy. Vương Hy sợ, thực sự sợ, thậm chí cô ta hoài nghi mình cũng sẽ đột nhiên biến mất như vậy. Cô ta đưa con trai về nhà cha mẹ mình ngay trong đêm. Sau đó cô ta tuyệt vọng phát hiện tất cả việc kinh doanh của nhà mình đều đã bị ngừng lại. 3 ngày sau, Dương Phi tìm tới cô ta, nói cho cô ta biết rằng chồng của mình chết ở một con sông, chết rất kỳ lạ. Vương Hy biết con sông đó, trừ bỏ lúc con đập xả nước xuống thì quanh năm không có nước, thậm chí khô cạn đến mức tạo ra một con đường cát. Chồng của mình chết ở đó, Vương Hy thế nào cũng không tin được, vốn không thể tin được cái gọi là sự thật trước mắt này. Vương Hy nghi ngờ lời nói của Dương Phi chính là một cái bẫy, nhưng cô ta nôn nóng muốn mang chồng của mình về, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Vì vậy Vương Hy làm xong tất cả chuẩn bị, gần như tất cả hậu sự cũng đã được sắp xếp thỏa đáng. Sáng sớm ngày hôm sau, liền đi cùng Dương Phi đi đến con sông đã khô cạn kia. Dương Phi dẫn theo vài công nhân, sau khi đào ra một cái hố ở giữa lòng sông khô cạn, Vương Hy phát hiện chồng của mình đã nằm chết lặng lẽ trong cái hố kia. Vương Hy cảm giác trời đất như muốn sụp đổ, đại não có chút hít thở không thông, trong đầu không thể suy nghĩ được chuyện gì nữa. Mà làm cho cô ta không nghĩ tới là đột nhiên mỗi lần con đập xả nước thì đều có thông báo trước, bỗng nhiên trong lúc đó lại xả nước. Dòng nước đáng sợ điên cuồng vọt tới cho Vương Hy, tốc độ chảy hai bên bờ sông rất nhanh, mang theo tốc độ sấm sét. Lập tức hồng thủy đáng sợ đã vùi lấp cô ta. Không cần suy nghĩ kết quả, Vương Hy trực tiếp chết trong lần xả nước đó. Chết rồi, một nhà hai người đều đã chết rồi. Dựa theo hướng phát triển của lúc đầu thì chuyện này đã kết thúc. Nhưng làm cho Vương Hy trăm triệu lần không nghĩ đến chính là Dương Phi lại phái mấy người bơi tốt nhảy vào trong nước vớt thi thể của Vương Hy dưới lòng sông về. Chuyện xảy ra kế tiếp làm cho Vương Hy hoàn toàn điên rồi. Tên hỗn đản này không phải là người, vậy mà mang theo thi thể của cô ta đến khách sạn này, vào phòng vừa nãy của Mạc Tinh. Chuyện về sau thì không cần nói, dùng hai chữ cầm thú là nói, là có thể nói lên tất cả. Trong lúc đó, Vương Hy không ngừng tỏa ra lệ khí, cũng theo đó trở thành lệ quỷ. Từ khi chết đến ngày hôm nay, vừa vặn đúng là ngày tuần đầu của Vương Hy. Nói cách khác, ngày mạnh nhất của Vương Hy cũng là ngày Mạc Tinh và Lý Kỳ đi vào phòng này. Cho nên nói, chuyện xảy ra ở phía sau cũng giống như con thuyền đang đi xuôi dòng nước vậy. Sau khi bốn người Diệp Lăng nghe xong thì hoàn toàn chấn kinh rồi. Từng người đều không thể tin được tất cả chuyện ở trong lời của Vương Hy. Trên thế giới này vẫn còn có một người chồng khốn nạn và một tên cầm thú như vậy. Trong mắt của Mạc Tư Thanh và Lý Kỳ đều đã đỏ lên rồi. Nước mắt chảy dài xuống gương mặt, giống như mình chính là người gặp được chuyện này vậy, thống khổ không chịu nổi. Đều là người phụ nữ, hai cô có thể rõ ràng cảm nhận được sự tuyệt vọng của Vương Hy. Đó là một loại thống khổ như thế nào mà lại làm cho cô ta trở thành bộ dạng lệ quỷ như hiện tại. Sau khi Vương Hy chậm rãi nói xong, lặng lặng nhìn bọn họ, tiếng cười trong trẻo nhưng lạnh lùng. À, chẳng qua cũng tạm được. Tên Dương Phi kia gần như đã đánh mất đi năng lực sinh sản. Ta nghĩ gã cũng muốn điên rồi, cho nên mới ở tỉnh mấy ngày thì đã trở về. Nghe xong lời của Vương Hy, một bên Mạc Tư Thanh và Lý Kỳ đều là lắc đầu. Chồng à, chúng ta giúp cô ấy một tay. Van cầu anh giúp cô ấy một tay đi. Diệp Lăng và Mạc Tinh nghe xong lời này của hai cô thì đều im lặng. Bọn họ là tới du lịch, theo đạo lý mà nói, gặp phải loại chuyện này nên tránh được thì tránh. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện không công bằng. Nếu như chuyện gì cũng để quản, như vậy đoán chừng Diệp Lăng bận phải chết. Dù hắn có vô số phân thân đi cũng không giúp được. Chỉ là Mạc Tư Thanh và Lý Kỳ đều đã mở lời, hắn không cách nào cự tuyệt được. Lại thêm tên Dương Phi kia cũng chính là một tên hỗn đản, ngay cả ông trời cũng không nhịn được muốn dùng sấm sét đánh chết. Được, anh đồng ý với hai người, chẳng qua phải giải quyết nhanh chuyện này, chúng ta không thể ở chỗ này quá lâu. Sau khi nói xong, Diệp Lăng nhìn Mạc Tinh một chút mỉm cười. Tôi nghĩ anh đã biết nên làm cái gì, bắt đầu vận dụng tất cả thế lực của chúng ta, quét sạch thế lực Dương Phi. Sau khi Mạc Tinh nghe xong thì ngẩn người, lập tức cười lạnh. Cậu nói như thế tôi rất hưng phấn đó. Đã lâu rồi không làm anh hùng chính nghĩa. Đi thôi 666. Phòng chủ tịch, vị lão tổng kia hút xong một điếu thuốc, ấn tàn thuốc vào trong gạt tàn, đứng dậy vỗ lên thân thể chuẩn bị rời đi. Đột nhiên đèn trong phòng hắn ta bắt đầu chớp tắt, hơn nữa đột nhiên rèm cửa chậm rãi bay lên, giống như bị gió thổi, toàn bộ phòng đều có chút âm u. Bỗng nhiên lão tổng ngẩn người, khuôn mặt âm trầm xuống. Còn mẹ nó, mấy tên thợ điện chính là phế vật, ngay cả một chút chuyện nhỏ này cũng không làm được, ngày mai lão tử liền đuổi việc các người. Nói xong lão tổng lắc đầu. Lúc hắn ta còn tưởng rằng điện đèn lại xuất hiện vấn đề thì một đạo bóng trắng lặng yên xuất hiện trước mắt hắn ta. Ai, là ai? Lập tức cả người lão tổng giật mình, cảm thấy hơi lạnh lẽo. Ngay sau đó đột nhiên hắn ta phát hiện bóng đèn trong phòng làm việc sáng lên, nhưng lại làm cho không khí càng thêm đáng sợ, bởi vì bóng đèn có màu xanh biếc u ám, để cho trong phòng làm việc có một tia sương mù quỷ dị. Bùm bùm, thậm chí lão tổng cảm giác được trái tim đang nhảy điên cuồng, hô hấp cũng trở nên dồn dập khẩn trương. Sợ hãi, hai từ này tràn ngập trong đầu của hắn ta, không thể biến mất được. Hắn ta bắt đầu nghi ngờ, phòng làm việc này của mình có phải là có ma quỷ lộng hành hay không? Lại nghĩ đến chuyện xảy ra trong phòng Diệp Lăng, hai chân của hắn ta không khỏi run lên. Trên trán mồ hôi hột nhỏ xuống trên mặt đất, cộp cộp. Nhất thời hắn ta ngẩn người. Chuyện gì đã xảy ra? Đây là âm thanh gì? Đừng hại tôi, không có quan hệ gì với tôi cả. Tôi không làm gì hết, đừng hại tôi. Oan có đầu nợ có chủ, cô đi tìm Dương Phi đi, là gã đã hãm hại cô. Vị lão tổng này cũng nhịn không được nữa, kêu lên thê thảm. Sau khi hắn ta hô xong, trong phòng đều không còn âm thanh nào cả. Lão tổng thở hổn hển, tất cả người bị mồ hôi thấm ướt, cuối cùng cũng đi rồi. Nhưng đột nhiên lão tổng cảm giác được có một bàn tay lạnh như băng đặt lên bả vai của mình. Thần kinh cả người hắn ta căng lên đến đỉnh điểm. Vì sao lại có một bàn tay đặt lên bả vai của mình? Trái tim của vị lão tổng này muốn nhảy ra ngoài rồi. Không, không thể nào. Trên thế giới này làm sao có quỷ được? Thực sự là chuyện đùa. Ha ha, hắn ta chính là một nhân sĩ tình anh, sao lại phạm loại sai lầm cấp thấp như thế này? Lão tổng nỗ lực cười cho qua. Hắn muốn xóa bỏ sự hoảng sợ trong lòng. Hắn ta tự nói với mình, đây là ảo giác, đây là ảo giác. Nhưng mẹ nó, ai có thể nói cho hắn ta biết tại sao lại có một bàn tay xuất hiện trên vai của hắn ta? Vì sao? Còn mẹ nó, khoa học có thể giải thích không? Cút mẹ nó đi. Lão tổng này sắp phát điên rồi. Hắn ta không dám động đậy, thậm chí miệng không ngừng lẩm bẩm: Vương thần phụ, đại lạt ma bảo vệ, đến đây cứu con. Mẹ nó, một người cho ba chức danh cùng chức vị, hắn ta cũng coi như làm điều kỳ lạ rồi. Ngươi không dám nhìn ta, hay là ngươi đang chột dạ? Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng không có tình cảm vang lên. Lão tổng nhất thời ngẩn người, kêu một tiếng, sợ tới mức nhảy dựng lên. Hắn ta cúi đầu, trốn đầu vào đầu gối mình. Đừng, đừng tới đây, tôi sai rồi. Tôi không nên giúp Dương Phi giấu giếm, là lỗi của tôi. Nhưng tôi không giết cô đi tìm gã đi, tôi cầu van cô đó. Tôi trên có mẹ già, dưới có con nhỏ, cô hãy thông cảm cho tôi. Nếu như tôi chết, cả gia đình tôi sẽ xong đời. Vắng vẻ, yên lặng như đã chết, lão tổng cảm giác trong phòng không có người, chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong lúc bất chợt, bỗng nhiên trái tim của hắn ta thắt lại, thiếu chút nữa trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trước mắt, Vương Hy đứng ở trước mặt của hắn ta, quần áo màu trắng dính đầy máu, dáng vẻ lệ quỷ hiện hết ra. Hắn ta sợ đến mức kém chút nữa hồn lìa khỏi xác, tâm lý đã đến bờ vực sụp đổ rồi. Ta đều đã cửa nát nhà tan, ngươi cảm thấy ta sẽ thông cảm cho ngươi sao? Ngươi là kẻ tiếp tay, ngươi cũng phải chết. Hôm nay cúng tuần của ta, cho nên ngươi phải chết. Ai cũng không thể cứu được ngươi, ta phải để cho ngươi nếm thử tư vị bất lực là như thế nào. Lời của Vương Hy làm cho vị lão tổng kia trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Chị hai ơi, tôi sai rồi, tôi không nên giúp tên súc sinh kia giấu giếm sự thật. Ngày mai tôi sẽ đi tố giác gã, tôi thề, thật sự luôn. Cầu xin cô tha cho tôi. Chỉ cần cô có thể tha mạng cho tôi, cô muốn tôi làm cái gì cũng được. Tôi chỉ cầu xin cô cho tôi một con đường sống. Vị lão tổng này trực tiếp té trên đất, đã không còn chút khí lực nào rồi. Khuôn mặt tràn đầy sự sợ hãi, thậm chí bị dọa đến tiểu cả ra quần, hoàn toàn choáng váng rồi. Nhớ kỹ lời của người nói, ngày mai tố cáo Dương Phi, nếu không tao muốn cả nhà ngươi đều chết. Hù, một cơn gió lạnh xẹt qua, Vương Hy biến mất không thấy, lưu lại lão tổng đang sững sờ tại chỗ. Hắn ta tỉ mỉ nhìn quanh phòng làm việc, sau khi xác định Vương Phi đã đi rồi thì thở phào nhẹ nhõm. Mình đi tố cáo Dương Phi, đi tố cáo gã. Trời ạ, nếu đi tố cáo gã thì mình cũng phải chết. Trước sau đều phải chết, mệnh của mình sao lại khổ như vậy? Lão tổng nghĩ đến lời vừa nãy mình nói, kém chút nữa khóc lên. Mẹ nó, ở Biện Kinh tố cáo Dương Phi, vậy đơn giản là tìm chết, không có một tia sống nào. Làm sao bây giờ? Bây giờ nên làm cái gì đây? Lão tổng cảm thấy dù mình làm cái gì đều phải chết. Đột nhiên, con mắt của gã sáng lên. Đúng, tìm đại sư trừ quỷ. Tìm đại sư, Biện Kinh thực là có vài đại sư có bản lĩnh thực sự. Tới tìm bọn họ, mặc dù tốn nhiều tiền một chút, nhưng tối thiểu có thể bảo vệ được cái mạng. Sau khi hạ quyết tâm, lão tổng vội vã chạy ra khỏi phòng, gọi điện thoại cho bạn bè hỏi thăm một vị đại sư, sau đó suốt đêm lái xe tìm tới. Trong vòng nửa canh giờ, bên trong phòng sách có treo một bát quái đồ. Một người đàn ông trung niên rất có phong phạm đại sư, cẩn thận bấm ngón tay mà tính toán, khuôn mặt có chút khó coi. Hoàng tổng, tôi nói thẳng cho ông biết vậy. Ông bị một con lệ quỷ quấn thân. Tôi không biết các người đã ước định cái gì. Tôi chỉ biết ông đã phản bội lại ước định đó. Ông không sống được quá 3 ngày đâu. Hơn nữa người nhà của ông cũng sẽ gặp phải tai họa lớn. Người đàn ông ở đối diện lạnh lùng nói. Nhất thời hoàng tổng gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy. Đại sư, ngài mau cứu tôi. Ngài hãy ra tay cứu tôi đi. Chỉ cần ngài có thể cứu tôi, tốn bao nhiêu tiền tôi cũng chịu. 5 triệu, không, 10 triệu, 20 triệu. Đại sư, tôi có đủ tiền. Chỉ cần ngài có thể cứu tôi. Hoàng tổng cũng sắp khóc rồi. Từ khi sinh ra cho đến nay, lúc nào thì hắn ta gặp qua loại chuyện này. Quả thực chính là tai họa có tính hủy diệt, gần như làm cho hắn ta đánh mất tất cả hy vọng. Ở đối diện, đại sư cũng có chút khó xử. Đạo hạnh của ông ta không sâu, chẳng qua chỉ có tu vi tiên thiên mà thôi. Tinh thông một chút về xem bói, kỳ môn độn giáp các loại. Tu vi của lệ quỷ này không thấp, cho dù ông ta muốn chống lại, vậy cũng phải phí chút công phu. Thậm chí có khả năng rất lớn là sẽ bị thương. Lẽ ra ông ta sẽ không nhận vụ làm ăn này, nhưng cái giá mà Hoàng Tổng đưa ra quá mê người, khoảng 20 triệu, quả thực chạm đến tim của ông ta. Như vậy đi, để tôi suy nghĩ kỹ một chút. Chẳng qua ông phải nói ra toàn bộ mọi chuyện cho tôi, nếu không tôi sẽ không ra tay. Hơn nữa 20 triệu không đủ, phải 30 triệu, tôi còn phải mời người giúp đỡ nữa. Đại sư nói ra điều kiện của mình, Hoàng Tổng nghĩ cũng không nghĩ nữa, gật đầu như gà mổ thóc. Bao nhiêu tiền có thể mua được tính mạng của mình là được rồi. Ngày sau đó, Hoàng Tổng suy nghĩ trong chốc lát, không dám quên một chút chuyện gì, đặc biệt là chuyện Dương Phi làm, hắn ta cũng biết đại khái. Sau khi nghe hết đầu đuôi câu chuyện, đại sư hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt cũng xuất hiện sự giận dữ. Làm trái ý trời, làm trái ý trời mà. Hoàng Tổng, mời ông rời đi. Về chuyện này mặc kệ ông ra giá bao nhiêu, tôi đều không nhận. Có lẽ sẽ có người nhận chuyện này, nhưng tôi sẽ không nhận, cho nên mời ông rời đi. Nếu nhận loại chuyện này thì sẽ bị trời phạt. Tuy ông không phải chủ mưu, thế nhưng ông cũng đã dính luật nhân quả rồi. Cho nên tôi nghĩ ông vẫn nên làm theo lời con quỷ kia đi. Nếu không, tôi thấy ông khó bảo vệ được tính mạng. Hoàng Tổng vừa nghe như vậy thì lập tức luống cuống, ngẩn ngơ, choáng váng, không biết nên làm cái gì. Đang nói chuyện tốt mà, sao đột nhiên lại thay đổi? Chẳng lẽ muốn nhân cơ hội tăng giá? Đại sư, ngài nói đi. Ngài muốn bao nhiêu tiền? Chỉ cần ngài có thể cứu tôi. Đại sư nghìn vạn lần đừng nói đùa với tôi như vậy. Trái tim của tôi không chịu nổi đâu. Hoàng Tổng mếu máo nói. Đối diện đại sư lại lắc đầu. Tôi đã nói rồi, Hoàng Tổng, mời ông rời đi cho. Dù có cho tôi 100 triệu cũng không nhận chuyện này đâu. Đại sư rất dứt khoát. Nếu ông ta nhận loại chuyện này thì mạng nhỏ của ông ta cũng khó bảo vệ. Ông ta rất rõ ràng. Hoàng Tổng choáng váng rồi, không biết nên làm cái gì bây giờ, đã hoàn toàn trở nên si ngốc. Mà ngay lúc này, một người thanh niên lặng yên xuất hiện trong phòng sách. Ông đàng hoàng một chút đi, theo lời cô ta mà làm. Nếu không, ai cũng không thể cứu được ông. Tôi cam đoan với ông, toàn bộ đại sư tài giỏi nhất của Hoa Hạ, không một người nào dám nhận tiền này của ông. Coi như là có tên lòng lang dạ sói nhận, ông yên tâm, tôi cũng sẽ giết gã. Kết thúc tập 127.